Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, lo lắng hào tộc tư binh, cờ xí đón gió phấp phới, quy mô khổng lồ đội tàu trên mặt biển hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Mấy ngày ở giữa đi thuyền, để bực bội cảm xúc trong lúc lặng lẽ lan tràn ra. Phía trước nhất trên thuyền lớn, một đám tướng lĩnh tập hợp một chỗ, Ngô, Trương, Chu chờ cờ xí tản ra khí tức túc sát, còn sát khí đến tột cùng chỉ hướng phương nào, trước mắt còn cũng còn chưa biết, lo nghĩ, sợ hãi cùng hung ác ánh mắt lẫn nhau đan xen, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cùng tử trí. Chư vị, chúng ta bí mật tại kiến nghiệp ngoài thành tập kết. Lại không nghĩ xa vào đến đặng đương tướng quân trùng điệp trong vòng vây. Bây giờ Châu Mục lấy mấy vạn đại quân bức bách bất đắc dĩ chỉ có thể tuân lệnh lao tới hải ngoại. Khai thác Di Châu, nhưng gia chủ sở liệu việc này có lẽ có lừa dối. Nếu như đi đến rời xa Giang Nam mặt biển, Châu Mục hạ lệnh lừa giết chúng ta lại như thế nào ngăn cản? Thanh âm ở bên tai vang lên, chúng danh gia vọng tộc tư binh tướng lĩnh đều trầm mặc. Tình hình khó khăn chẳng lẽ chỉ có thể cúi đầu liền cầm sao? Có thể trừ này bên ngoài lại có thể thế nào? Lấy chỉ là một vạn binh mã như thế nào địch nổi Châu Mục? Mà lại cái này một vạn binh mã, là từ to to nhỏ nhỏ hơn trăm danh gia vọng tộc chắp vá lên. Trong đó Lục chú ý hai thị cùng minh hữu của hắn cơ hồ chiếm cứ gần một nửa binh lực. Một khi hạ lệnh phản kháng, vẻn vẹn lấy mấy ngàn binh mã như thế nào đánh thắng được hơn vạn sơn Việt chi binh cùng Lục chú ý. Hai thị liên quân, chúng danh gia vọng tộc tướng lĩnh lông mày đều nhíu lại. Chúng ta bổ không thể năm bè bảy mảng, nếu không một khi Châu Mục dưới trướng binh mã có chỗ dị động. Vậy liền sẽ táng thân tại đây biển rộng mênh mông, trong nhà thân nhân, cũng sẽ nhận liên lụy, vì vậy chúng ta đề nghị. Vậy không bằng giao cho một người thống ngự toàn bộ, chúng ta 6.000 binh mã tất cả đều nghe lời răm rắp một tên tướng lĩnh cao giọng nói. Lúc này chỉ có thể bão đoàn mới có thể sinh tồn. Bằng không chờ đợi vận mệnh của mình liền là tử vong. Châu Mục sở dĩ không có tại kiến nghiệp ngoài thành để đặng đương tướng quân bộ đội sở thuộc tiêu. Diệt chúng ta, lo lắng còn không phải Giang Nam danh gia vọng tộc thực lực cường đại. Dù sao ngoài có viên Châu Mục nhìn chằm chằm hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá chôn vùi tại đây trong biển rộng liền không đồng dạng. Biển cả mênh mông tin tức lạc hậu, không có binh mã bảo vệ. Châu Mục phủ hoàn toàn có thể ung dung ở gia tộc trên thân cắt thịt. Vô số ý nghĩ ở trong lòng xen lẫn. Bây giờ Quách Đại Bàn ngay tại hậu phương. Hắn từ chú ý Lục hai thị cùng minh hữu tổng cộng 4.000 binh mã bảo vệ. Chúng ta lúc này phản kháng còn kịp. Chỉ cần giết bọn hắn liền có thể thuận đường trở về. Sau đó tại giết vào kiến nghiệp một tên khác tướng lĩnh đằng đằng sát khi nói. Bất quá nghĩ đến việc này tỷ lệ thành công, nhưng không có lực lượng, chỉ có thể nâng lên thanh âm phô trương thanh thế, ý đồ dùng cái này đến trừ khử bất an trong lòng. Vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm mà ni đám người đều chần chờ. Làm Giang Nam mỗi loại đại thế gia hào tộc tư binh tướng lĩnh. Bọn hắn nhận qua tốt đẹp giáo dục, cũng không phải là cái kia rốt đặc cán mai người. Đối với lời nói này cũng có chính mình lý giải cùng suy nghĩ. Châu Mục tay cầm mấy vạn đại quân, coi như giết Quách Đại Bán, coi như giết chú ý, Lục hai thị cùng minh hữu của hắn liên quân lại có thể thế nào? Mà lại nếu như thật đối với mình đám người có diệt sát chi tâm, lấy Quách Đại Bán chi trí sao lại ngồi nhìn nhóm người mình giết đi qua? Nói không chính xác phục binh ngay tại bốn phía cái này biển rộng mênh mông phía trên. Không có động thủ chỉ là bởi vì thiếu khuyết một cái lấy cớ mà thôi. Lúc đó phục sát chúng ta, tại lấy phạm thượng làm loạn tội danh huyết tẩy Giang Nam danh gia vọng tộc. Đây chẳng phải là đi lên một đầu tử vong con đường. Mà lại binh quyền thế nhưng là nhà mình mệnh căn tử. Tại ra biển trước đó gia chủ mọi loại căn dặn. Nhất thiết phải bảo tồn binh lực, bổ không thể để con em nhà mình vô tội bỏ mình. Nếu là đem binh giao cho Ngô, Chu, Trương Tam thị tư binh tướng lĩnh, như vậy nhóm người mình dưới trướng bộ đội con em liền sẽ trở thành tiên phong. Lấy huyết nhục chi khu vì bọn họ mở đường, mặt tướng cho rằng Châu Mục không nhất định sẽ phục sát chúng ta. Bởi vì khách quan mà nói tại kiến nghiệp ngoài thành kỳ thật càng thêm trực tiếp thỏa đáng một chút. Phạm thượng làm loạn chi tội, đủ để cho chúng ta tư binh chết không có chỗ chôn. Ngụy huynh nói có lý, một tên tướng lĩnh lên tiếng phụ họa, cùng sau lưng hắn hơn 10 tên tướng lĩnh cũng đồng thời lên tiếng. Tư binh làm gì giao cho một người, nếu có sự tình chúng ta thương lượng sau đó đang hành động cũng giống như nhau. Mà lại Châu Mục nếu nói phát hiện Di Châu cái kia tất nhiên sẽ có Di Châu. Bằng không như thế Di Thiên Đại Hoang, lại há trải qua ở cân nhắc, mặt tướng cho rằng vẫn là an tâm chớ vội tốt, hai tên tướng lĩnh đối đám người nói. Ánh mắt nhìn chung quanh cầm đầu ba vị tướng lĩnh trong lòng không khỏi trầm xuống. Vừa mới lên tiếng chính là hội kê hào tộc, tư binh tổng cộng hơn 2.000 người. Nếu là khăng khăng thu binh quyền chỉ sợ sẽ đem bọn hắn bức đến lục. Chú ý hai thị trận doanh, cho vốn là đã có chút ác liệt thế cục, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ là cứ như vậy từ bỏ. Trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, lúc này còn không ôm đoán, thật chẳng lẽ muốn làm cái kia trên thớt thịt sao? Tùy ý người khác xâm lược, giả niệm vô tình, Quách Đại Bàn ngoan độc. Chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ, một khi bỏ lỡ thời gian. Đi vào Châu Mục mai phục chỗ, đến lúc đó cái kia hết thảy có thể đã muộn, Trương Thị tướng lĩnh đối đám người nói. Chúng tướng tất cả đều nhíu mày, nhao nhao chần chờ, hôm nay bí mật tụ ở chỗ này. Chẳng lẽ không phải là bởi vì loại này lo lắng sao? Một khi dưới trướng bộ đội con em toàn bộ chôn vùi. Đừng nói gia tộc sẽ như thế nào, trước hết nghĩ nghĩ vợ con của mình lão tiểu, chỉ sợ mấy chục năm đều không ngẩng đầu được lên. Ngay tại chân chờ thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, báo khởi bẩm tướng quân trước, phía trước phát hiện một mảnh rộng lớn lục địa, nghe Quách quân sư chi lệnh hẳn là Di Châu, chạy tới tư binh ngữ khí dồn dập nói. Chúng giang nam danh gia vọng tộc tướng lĩnh trong lòng không khỏi giật mình. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, một tên tướng lĩnh đối cái kia tư binh lớn tiếng hỏi Thamani, Di Châu. Từ đâu tới Di Châu? Có phải hay không các ngươi nhìn hoa mắt nhanh chóng kỹ càng tìm hiểu thanh âm uy nghiêm ở bên? Tai vang lên, bạn mang theo một chút hoảng sợ, cũng đừng là một hòn đảo nhỏ. Một tòa Quách Đại Bàn dùng để phục sát nhóm người mình đảo nhỏ. Cái kia tư binh cũng không rời đi mà là lớn tiếng hồi phục. Tiểu nhân ở đến đây thời điểm đã tìm hiểu rõ ràng. Phía trước là một mảnh rộng lớn thổ địa, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn nếu như là một hòn đảo. Không có khả năng giấu giếm được chúng ta ánh mắt, còn xin tướng quân minh xét nghe tư binh trả lời. Chúng giang nam danh gia vọng tộc tướng lĩnh nổi lên thần sắc hồ nghi. Thật chẳng lẽ có Di Châu? Khó đạo Châu Mục không có lừa gạt chúng ta. Chẳng lẽ để cho chúng ta xuất kích không phải kế điệu hồ ly sơn? Quách quân sư lệnh tiên phong bộ đội tránh ra đường thủy, một tên tư binh nhanh chóng chạy tới. Không lo được lau đi mồ hôi trên trán, liền đối với những tướng lãnh kia lớn tiếng nói. Chúng giang nam danh gia vọng tộc tướng lĩnh tâm đều treo lên. Có ý tứ gì, không phải đã nói chúng ta là tiên phong sao? Để cho chúng ta tránh ra đường thủy, có phải hay không muốn ung dung phục kích chúng ta? Không được, tuyệt đối không thể để cho phía sau đội tàu đi đầu. Truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước đi đến Di Châu, vâng, trên thuyền chuyển đến. Bạo thanh âm, ngay sau đó cờ xí lay động đội tàu tăng nhanh tốc độ. Hết chương.